Cự Linh Môn là một môn phái lớn trên Thiên Vận Tinh. Thần thông của môn phái này so với cự ma tộc cũng có chút tương tự, đều thiên về sức lực. Người to lớn kia gào thét, bước về phía trước. Bên ngoài thân thể của gã, từng trận tiên lực từ lỗ chân lông xuất ra, hình thành từng đám sương tiên lực. Giờ phút này toàn thân của gã được tiên lực vần quanh, nấp trong đám sương mù, với tốc độ cực nhanh hướng về phía thạch tiêu mà đánh tới. Mặt đất rung động cứ như vạn mã bung đằng, thân ảnh trong đám sương tiên lực kia gào thét mà đến, từng trận chú ngữ khe khẽ từ trong đám sương truyền ra. Không gian trong phạm vi trăm trượng lập tức bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, bất ngờ hình thành một đạo cấm chế. Trong đám yêu tướng xung quanh cũng có một người thân mình mập mạp, người này mặc áo xanh, sau lưng đeo một cái thanh đại kiếm. Giờ phút này gã ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói: "Phong thái hiện tại của người này so với kiếm hùng của ta cũng có chút tương tự." Thạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân mình vẫn không hề động, giống như là đã cắm rễ xuống đất rồi. Gã vươn tay phải ra, nhanh chóng điểm vào hư không, năm ngón tay điểm liên tiếp hình thành một cái hình nón hướng về phía trước đâm ra. Ngay lúc ngón tay điểm vào hư không, một tia yêu lực từ trong cơ thể của gã tràn ra, hóa thành một tia màu đen theo ngón tay bay ra, dung nhập vào bên trong hình nón kia. Ngay lúc nam tử cao lớn gào thét lao đến, tay phải Thạch Tiêu điểm về phía trước, hình nón trên ngón tay của gã thế như chẻ tre, trực tiếp phá nát đám sương tiên lực trước người nam tử kia. Giống như là một con rồng cuồng nộ đâm thẳng vào giữa lông mày của nam tử to lớn bên trong đám sương. Tốc độ của Thạch Tiêu quá nhanh, nam tử to lớn rít gào một tiếng, cuộc tấn công dũng mãnh giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tan dưới một cái hình nón kia. Gã sắc mặt khẽ biến, thân mình cực kỳ nhẹ nhàng lập tức lui ra phía sau. Sau khi người này lui ra, mặt đất liên tục vỡ vụn, nam tử to lớn lùi liền lại ba bước, không thể đếm được là bao nhiêu trượng. Sau khi gã lui ra phía sau, một đám sương máu không ngừng từ trong cơ thể của gã phun ra, tới khi lui đến bước cuối cùng. Thân mình người này rung lên, lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt khổng lồ bắn ra khắp quảng trường. Năm đường chỉ nhỏ màu đen từ trong đám máu thịt bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của Thạch Tiêu. Cuộc chiến yêu tướng này đối với những người bên ngoài đến mà nói là không kể sinh tử sẽ bị chung thay tại đây. Thạch Tiêu thu tay lại, cũng không nhìn đến đám máu thịt trên mặt đất, mắt lộ ra hàng quang, nhìn về phía Mạc Lệ Hải bên trong đám yêu tướng. "Mạc Lệ Hải, ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không?" Lời này vừa nói ra, người ngồi bốn phía đều ngước nhìn. Những tiếng bàn luận lập tức nổi lên, có vẻ như sự kích thích của máu tanh là cho tinh thần mọi người đều trở nên sôi nổi hơn. Mạc Lệ Hải liếc mắt nhìn Thạch Tiêu một cái, bình thản nói: "Ta đã bại dưới tay của Mạc Phi rồi, lần tranh đoạt này ta sẽ không tham gia." Trong mắt Thạch Tiêu chợt lóe sát khí, nhìn chằm chằm Mạc Lệ Hải. Hồi lâu sau ánh mắt chuyển sang nhìn lên người Phương Lâm, âm trầm nói: "Ngươi xuống đây chơi với ta một chút đi." "Đến nhau mà không giết người, Dương Mẫu không có hứng." Vương Lâm không hề nhìn đến Thạch Tiêu mà bình thản nói như vậy. Thạch Tiêu hừ lạnh. Đúng lúc này, nam tử mặc giáp vàng kia lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái, trầm giọng nói: "Yêu tướng Thạch Tiêu lui ra, trận chiến này ngươi đã thắng rồi. Theo quy tắc, ngươi không thể khiêu chiến người khác nữa." Thạch Tiêu nhìn Vương Lâm đi về hướng đó, trực tiếp đi qua bên người Vương Lâm. Ngay lúc đi ngang qua, gã hạ giọng nói: "Mạc Lệ Hải không dám xuất chiến, ta sẽ giết ngươi cho hả giận vậy." Vương Lâm cũng không thèm nhìn đến người này, thân sắc như thường. Nam tử mặc giáp vàng tay phải chỉ vào Vương Lâm, nói: "Ngươi, bước ra khỏi hàng." Vương Lâm thân sắc ung dung đi ra đứng giữa quảng trường. "Trong 10 nhịp thở, nếu không có người ra khiêu chiến, ta sẽ tự chỉ định." Nam tử mặc giáp vàng nói xong, nhắm hai mắt lại. Hết tập 121 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.